Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, thủy, lúa phong trang, chu hệ thứ 3 Lữ Nhất Doanh bên trong, doanh trưởng đang hỏi thanh tình huống về sau, mới nhíu mày hướng về phía bếp núc ban người mắng, mẹ nhà hắn, các ngươi không rõ ràng thay quân binh mấy điểm trở về a? Vì cái gì không nói trước chuẩn bị nước nóng? Đối với quan chỉ huy đến nói, bọn hắn tại đối đãi binh sĩ lên, cũng là có nhất định khuynh hướng. Bởi vì đánh trận lúc, tiền tiến bộ đội tác chiến trả giá nhiều nhất, kia dĩ nhiên phải dỗ dành lấy đến. Vì lẽ đó hậu cần bảo hộ binh đoàn, tại thời chiến là tương đối bị thanh nẹp khí, động một chút lại muốn chịu đốn mắng. Bếp núc ban sĩ quan, trong lòng nén giận, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trở lại. Quá nhiều người, chúng ta bếp núc đơn vị chút người này bận không qua nổi. Mà lại bên này thủy đều là hiện tiếp. Vì lẽ đó, có lúc nước nóng sẽ đoạn, nhưng ta cam đoan lần sau sẽ không. Nói xong, bếp núc ban sĩ quan nhìn về phía thay quân liền binh sĩ. Cúi đầu nói ra, xin lỗi rồi, các vị huynh đệ, hôm nay là chúng ta làm việc không có làm tốt. Muộn một chút, chúng ta đem thủy đưa đến các ngươi ký túc xá. Có hai câu này, thay quân liền cũng không tốt đang nói cái gì. Đều riêng phần mình về tới riêng phần mình hành động. Mà bếp núc ban người thì là khổ cắp cắp tới. Thanh lý trên bàn rác rưởi, cùng bị đổ nhào bồn bồn bình bình. Có vấn đề về sau cùng ta phản ứng a. Không nên hơi một tí liền mắng người. Liền động thủ. Doanh trưởng tượng trưng phê bình một cái đại đội trưởng, quay người muốn đi, nói xong, doanh trưởng quay người liền muốn rời khỏi nhà ăn lúc, một tên doanh bộ sĩ quan đột nhiên chạy vào nói ra. Doanh trưởng, có điểm gì là lạ, Tam Liên bên kia rất nhiều binh sĩ xuất hiện nôn mửa, tiêu chảy tình huống, a, doanh trưởng ngơ ngác một chút, có bao nhiêu người, toàn liên đều có triệu chứng, ngoặc kép, doanh trưởng nghe xong lời này, nháy mắt sợ tè ra quần, lập tức cất bước đi ra ngoài, nhanh, nhanh, đi xem một chút, bộ đội phát sinh dịch bệnh, quần thể vệ sinh sự kiện, đây tuyệt đối là hạng nhất đại sự, ai cũng không dám chủ quan, vì lẽ đó doanh trưởng rời đi nhà ăn về sau, ngay lập tức liền đi Tam Liên bên kia, nhưng người không đợi đến. Hắn liền gặp được nơi đóng quân bên trong có không ít người. Đã xông ra doanh trại. Chạy bên ngoài vệ sinh công cộng ở giữa chạy tới. Thậm chí có người nhịn không nổi. Trực tiếp ở trong viện liền cởi quần. Một mặt nôn mửa. Một mặt kéo thịch thịch. Cảnh tượng này có thể quá dọa người. Doanh trưởng chân đều mềm nhũn. Một mặt chạy. Một mặt quát. Mặt khác liền cũng có triệu chứng. Doanh trưởng. Chúng ta liền cũng có 3 người té xỉu, nhanh, nhanh thông chi đoàn phòng vệ sinh, ngoặc kép, thứ 3 lữ một đoàn bộ, đoàn trưởng cầm điện thoại, chống nạnh quát, đến cùng chuyện gì xảy ra, lão tử 3 cái doanh binh, tất cả đều có triệu chứng, người lập tức cho ta tiếp lữ bộ hậu cần đơn vị, người đạp mã ngốc a, dịch bệnh khả năng truyền nhiễm tốc độ nhanh như vậy sao? Khả năng tại giờ cơm về sau, 3 cái doanh binh liền toàn có triệu chứng sao? Cái này náo không tốt là bị người hạ thuốc, trà nơi cung cấp thức ăn, trà nguồn nước, nhanh, kỳ thật không riêng một đoàn có. Toàn bộ lúa phong trang chu hệ bộ đội, giờ phút này toàn bộ loạn cả lên, tối thiểu có 7 thành chu hệ binh sĩ. Tất cả đều khác biệt trình độ xuất hiện nôn mửa, tiêu chảy tình trạng, ước chừng 20 phút sau. Chu hệ bộ tư lệnh thứ 3 lữ bộ, cùng 35 dã chiến lữ bộ, tất cả đều tiếp đến tầng dưới bộ đội báo cáo. Lập tức lữ bộ lập tức hướng bộ đội tác chiến tăng phái vệ sinh viên. Nhưng thu hoạch hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì phát bệnh nhân số nhiều lắm, bên ngoài nhà vệ sinh đều bị kéo căng. Bọn hắn căn bản không quản được. Diêm tổng tham mưu trưởng lúc đầu tại thứ 3 lữ. Chính cùng mình dòng chính tướng lĩnh khai hội nghị tác chiến. Nhưng nghe đến tin tức này về sau, cũng là rất là giật mình. Lập tức điều tiên tiến bộ hậu cần quan lớn nhất viên tới hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? ta. Chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng. A, bộ hậu cần sĩ quan cũng mộng. B đây. Còn tại điều tra, người điều tra cái giám. Chúng ta lữ từng đoàn dài đều giúp người điều tra rõ ràng. Ba lữ lữ trưởng chỉ vào đối phương mắng. Nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện triệu chứng. Lớn nhất có thể là cái gì? Còn muốn ta nói sao? Đồ ăn, nguồn nước có vấn đề hay không? Diêm tổng tham mưu trưởng quát hỏi một câu. Ăn, đồ ăn hẳn là không vấn đề gì. Chúng ta vận lương bộ đội hôm qua liền đến. Rau quả, đại mễ, bột mì đều là chính chúng ta theo Lư Hoài kéo tới. Bộ hậu cần sĩ quan suy tư một chút. Lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Về phần nguồn nước, chúng ta dùng đều là lỗ khu nơi đó thủy. Mình giá tiếp lấy nước thiết bị. Lúa phong trang bộ đội. Tất cả đều công cộng một cái vận chuyển nước đường ống sao? Không, không phải. Bộ hậu cần sĩ quan lắc đầu trở lại. Các bộ đội vận chuyển nước đường ống cũng không giống nhau. Bởi vì nơi này nguồn nước rất nhiều. Chúng ta đều là lân cận tiếp cái ống. Đồng thời quân dụng sau. Là cấm dân sự. Tra nguồn nước. Lập tức tra. Diêm tổng tham mưu trưởng chỉ vào đối phương ra lệnh. Đồng thời quay đầu nhìn xem thứ ba lữ lữ bộ người nói ra. Mệnh lệnh phùng tể binh đoàn. Lập tức để bọn hắn hướng lúa phong trang địa khu di động. Muốn, ầm ầm, lời mới vừa nói một nửa. Bên ngoài đột nhiên vang lên pháo kích âm thanh. Tích lanh canh, theo sát lấy, lữ bộ điện thoại liền vang lên. Một tên thông tin sĩ quan tiếp lên microphone hỏi. Nói, xuyên quân Tây Nam chiến khu bộ đội chủ lực. Hướng ta lúa phong trang địa khu phát khởi toàn diện tấn công. Ngoặc kép, xuyên quân, lỗ khu điều khiển bên trong phòng tác chiến. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem đại lợi tử hỏi. Ngươi làm sao làm được đây này? Bộ đội dùng nguồn nước đều là muốn bị nghiêm ngặt sàng chọn. Mà lại nguồn nước vào cửa đều từng có thiết bị lọc. Ngươi là thế nào có thể để cho đối phương nhiều người như vậy? Tập thể chúng chiêu đây này. Đại lợi tử nhìn xem Tiểu Bạch. Ngạo nghễ nói ra. Chu Hệ đến bây giờ đều không có cả minh bạch. Ta đại lợi tử vì sao gặp một sư dáng dấp đãi ngộ. Toàn bộ lỗ khu phàm là có nước ngầm công trình. Toàn mẹ hắn là ta làm. Hoặc là ta ngầm thừa nhận người khác làm. Ta một câu. Nơi đó tự trị hội hội trưởng phải đem đường ống đồ tự mình đưa đến trước mặt ta. Đừng nói cho bọn hắn hạ điểm thuốc. Ta phải có chuẩn bị. Có thể đồng thời hướng lúa phong trang tất cả đường ống bên trong. Oán 5 tấn thạch tín đi vào. Tiểu Bạch nghe nói như thế sợ không thôi a. Nếu như đại lợi tử không phải xuyên phủ bên này. Cái kia xuyên quân tấn công lỗ khu. Đối phương muốn cùng hắn chơi như thế một tay. Cái kia cũng quá đột ngột. Trọng yếu nhất chính là mình một phương hoàn toàn không có phương diện này phòng bị a. Ai có thể nghĩ tới đại lợi tử liền mẹ hắn cung cấp nước công trình đều có thể sờ rõ ràng a. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Ở khu quy hoạch tài nguyên rất mỏng manh. Nhất là trước đây ít năm. Cung cấp nước vấn đề là nơi này hạng nhất đại sự. Đại khu không quản, dân chúng cá nhân lại không có năng lực làm loại công trình này. Vì lẽ đó loại này chứa bạo lợi sinh ý. Cơ hồ tất cả đều là các nơi đại gia tộc làm. Cũng tỉ như Giang Châu tự trị hội. Tại lúc đầu đại khu thế lực còn không có phóng xạ khi đi tới. Sẽ cùng vu ra hậu hoa viên. Đại lợi tử lần nữa tại lỗ khu lấp lánh. Phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Lúa phong trang hai cái lữ toàn bộ kéo về sau. Tiểu Bạch bộ phối hợp tuần thành vĩ. Bắt đầu toàn diện tấn công cái này một địa khu. Đại lợi tử trên cánh tay buộc lên khăn tang tử. Dẫn tân nhất sư người. Tại dân chúng trợ giúp dưới. Theo khía cạnh chiến trường xuyên thẳng vào quân địch nội địa. Hắn có thù lớn chưa trả. Thà chết. Đêm nay hắn cũng phải muốn để một số người nợ máu trả bằng máu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.